Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 463, 463, mục sư thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần mục là tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Kiếp trước, trong rất nhiều cuộc chiến, thần mục đã tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một cái chúc phúc của thần mục có thể làm cho thực lực của mấy ngàn người tăng lên mạnh mẽ. Ngoại trừ năng lực trị liệu mạnh mẽ và ý thức nhạy cảm, thần mục còn có năng lực PK nhất định. Dẫn đầu đại ca thất tử, thập lý họa xa và hắc sắc thiên đường cũng thế. Dẫn đầu đại ca thất tử nhìn vào thanh kỹ năng của mình, để xem có kỹ năng nào cần dùng đến. Dáng vẻ bình tĩnh của dẫn đầu đại ca thất tử làm cho cuồng thần có chút sợ sệt. Một mục sư thật sự có thể đánh bại hắn sao? Nếu bình thường, hắn nhất định không tin. Nhưng nhìn thấy biểu hiện chắc chắn của nhóm người thủy sắc yên đầu, hắn lại nảy sinh hoài nghi với chính bản thân mình. Bắt đầu đi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đầu đại ca thất tử đi tới một bên của sân thi đấu. Lúc này cuồng thần hắn tuyệt đối không thể thua. Nếu không hắn căn bản không có mặt mũi nào để trở về tổng bộ của thiên sứ phách nghiệp. Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành trò cười cho tất cả người chơi. Trùng phong, cuồng thần hét to rồi tiến gần tới dẫn đầu đại ca thất tử. Dẫn đầu đại ca thất tử chạy đi, cho cuồng thần một chiêu đau nhức. Sau đó là thần thánh chế tài. Những người chơi dưới sân gần như ngừng thở để xem trận chiến của hai người, chỉ sợ bỏ qua điểm đặc sắc nào. Khi họ nhìn thấy cuồng thần với thân thể to lớn liên tục tấn công dẫn đầu đại ca thất tử, tất cả đều đổ mồ hôi lạnh thay cho hắn. Ngược lại thì đám người Nhiếp Ngôn có vẻ khá nhẹ nhàng. Niết Viêm lão đại, ngươi lấy được phi hành tọa kỵ nào? Nhiễm Chỉ Thanh Xuân dùng kênh khu vực hỏi. Gần đây chuyện mà các người chơi ở Ngưu Nhân Bộ Lạc bàn luận nhiều nhất chính là phi hành tọa kỵ của Nhiếp Ngôn. Nó còn chưa phải phi hành tọa kỵ, chỉ là một quả trứng rồng thôi. Còn cần phải ấp trứng nữa. Nhiếp Ngôn nói, con ám dực chi long này không biết lúc nào mới nở ra. Hơn nữa, sau khi nở còn phải đi luyện cấp cho nó. Đúng là làm người khác đau đầu. Trứng rồng, tất cả mọi người đều bất ngờ. Rồng là sinh vật quý hiếm. Long tộc là biểu tượng cho sức mạnh to lớn. Cho dù là long tộc bình thường nhất thì cũng có được thực lực kinh người. Nhiếp Ngôn luôn có được những món đồ tốt. Thậm chí ngay cả trứng rồng cũng có thể lấy được. Trứng rồng sao? Cho mọi người xem một chút đi. Nhiễm Chỉ Thanh Xuân tò mò nói. Vẫn nên đợi đến khi trở về tổng bộ của công hội đi. Ở đây nhiều người, Đao Quang Sáng Chói nói. Những thứ quan trọng như thế thì cần phải giữ bí mật. Các ngươi gần đây có tìm được thứ gì tốt không? Nhiếp Ngôn hỏi. Những đội viên này gần đây chắc chắn cũng không rảnh rỗi. Mấy hôm trước lấy được một pháp trượng á truyền kỳ. Thuộc tính cũng không tồi. Khi đánh phó bản còn lấy được một tấm bản vẽ ma đạo hỏa pháo. Chúng ta đã đưa nó cho Vọng Phong Đích Oa Ngưu rồi. Giang Nam lấy được một con thú khoa đa. Hắn thì sướng rồi. Có được một con khoa đa khi đi luyện cấp thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Đao Quang Sáng Chói nói. Nếu tính ra thì trong khoảng thời gian này họ cũng có khá nhiều thu hoạch. Những manh mối mà Niết Viêm lão đại đưa cho chúng ta rất hữu dụng. Chúng ta có thể dùng nó để thu thập những trang bị á truyền kỳ. Truyền kỳ, ta tương đối may mắn, lấy được một cây pháp trượng á truyền kỳ. Những người khác vẫn còn thu thập. Nghe nói Bại Hoại vừa nhận được một nhiệm vụ tìm kiếm một sáu trang truyền kỳ. Còn đang làm, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân nói. Manh mối Nhiếp Ngôn cho họ quả thật giúp họ dễ dàng tìm được trang bị hơn. Khả năng của những manh mối đó sẽ dần dần hiện ra theo thời gian. Thành quả không sai, Nhiếp Ngôn nói. Hắn không nghĩ tới những manh mối mà hắn cung cấp sẽ tạo ra được hiệu quả như thế. Trang bị á truyền kỳ. Truyền kỳ càng nhiều thì họ càng có khả năng trở thành đỉnh cấp chức nghiệp. Không, mọi người nói chuyện một lúc lâu. Ngoại trừ trang bị, còn có rất nhiều thu hoạch khác. Nhiếp Ngôn có thể cảm nhận được. Đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc đang dần trở nên mạnh mẽ. Tương lai không xa, họ sẽ chạm tới thời kỳ đỉnh cao của kiếp trước. Tương lai, họ sẽ là chúa tể của chiến trường. Khi họ đang nói chuyện, Trận đấu đã tới lúc gay cấn. Mọi người đưa mắt về hướng sân thi đấu. Cuồng hóa, trùng phong, cuồng thần tấn công mãi mà không được. Dẫn đầu đại ca thất tử có tới 6 kỹ năng khống chế. Nhiều hơn so với người bình thường. Hắn liên tục dùng 3 kỹ năng khống chế khiến cuồng thần không kịp trở tay. Lượng máu của cuồng thần bị dẫn đầu đại ca thất tử lấy hết chỉ còn một nửa nên hắn mới mở cuồng hóa. Điên cuồng tấn công dẫn đầu đại ca thất tử. Liệt diễm chạm, cuồng thần vung kiếm, chém về hướng dẫn đầu đại ca thất tử. Liệt diễm chạm gào thét đi tới. Trong chốc lát sẽ tới mục tiêu. Lúc này dẫn đầu đại ca thất tử bỗng giơ pháp trượng. Dùng lập lòe, đi ra khỏi phạm vi công kích của cuồng thần. Cuồng thần tấn công thất bại thì sửng sốt. Là kỹ năng lập lòe. Kỹ năng lập lòe là kỹ năng hiếm thấy. Trong mấy vạn người chưa chắc sẽ có người có được lập lòe. Dẫn đầu đại ca thất tử xuất hiện phía sau cuồng thần. Sử dụng kỹ năng sợ hãi thét gào phía sau lưng cuồng thần. Cuồng thần cảm giác được dẫn đầu đại ca thất tử đang ở sau lưng hắn. Đang chuẩn bị xoay người thì một âm thanh chói tai vang lên bên tai hắn. Không tốt, là sợ hãi thét gào. Cuồng thần đang chuẩn bị sử dụng phòng ngự tinh thần để ngăn cản sợ hãi thét gào nhưng không kịp. Tốc độ phản ứng của con người sao nhanh hơn được thanh âm được. Trong tình huống bình thường thì khi sử dụng sợ hãi thét gào đều có dự báo. Khi PK chỉ cần người chơi thấy được cổ họng của mục sư run rẩy thì sẽ biết được mục sư đó muốn thi triển sợ hãi thét gào. Rồi sử dụng tinh thần phòng ngự. Hoặc miễn dịch tinh thần. Lúc đó có thể ngăn được sợ hãi thét gào. Khác với người chơi bình thường. Dẫn đầu đại ca thất tử dùng kỹ năng lập lòe đi tới phía sau cuồng thần để tránh ánh mắt của hắn. Rồi dùng sợ hãi thét gào. Cuồng thần dù có nghe được âm thanh nhưng lúc đó cũng đã muộn. Thủy sắc yên đầu đứng dưới sân khấu nhìn lên. Mỉm cười. Chính là chiêu này. Khi họ cùng nhau đi phó bản. Thường xuyên sẽ trao đổi kỹ xảo PK với nhau. Rất nhiều lần hắn đều thua dưới chiêu này của dẫn đầu đại ca thất tử. Chiêu này rất khó phòng bị. Cho dù hắn sớm biết rõ. Cũng khó mà tránh được. Bởi vì dẫn đầu đại ca thất tử đã quen thuộc việc sử dụng kỹ năng nên lập lòe và sợ hãi thét gào gần như được sử dụng liên tục. Người chơi bình thường nếu như gặp phải chuyện như vậy thì đúng là quá bi kịch. Trừ phi kỹ năng miễn dịch của hắn có thể nhiều như niết viêm. Cuồng thần bị ảnh hưởng bởi sợ hãi thét gào. Thân thể không chịu khống chế nên cứ chạy lung tung khắp nơi. Thống khổ tiên si, đánh roi đau đớn. Dẫn đầu đại ca thất tử thong dong sử dụng kỹ năng lên người cuồng thần. Một nhóm thương tổn xuất hiện trên người của cuồng thần. 111, 123. Đây là hiệu quả mất máu của kỹ năng này. Kỹ năng của dẫn đầu đại ca thất tử là cấp 5. Nên hiệu quả rất mạnh và thời gian cũng khá dài. Một viên quang cầu bay theo đường vòng cung trên không trung rơi vào trên người cuồng thần. Một tiếng đùng vang lên. Quang cầu nổ tung, sức nổ mạnh mẽ làm cho cơ thể cuồng thần phải lùi về sau. Khi hiệu quả của sợ hãi thét gào chấm dứt, dẫn đầu đại ca thất tử cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn có tổng cộng tới 6 kỹ năng khống chế. Trong đó có 2 kỹ năng có lực khống chế mạnh là sợ hãi thét gào và ánh sáng trói buộc. Một cái có hiệu quả cấp trung là ánh sáng nổ tung. 3 kỹ năng cấp trung là vòng sáng chống cự. Dọa lùi và xua đuổi. Ánh sáng trói buộc và ánh sáng nổ tung hắn đã dùng rồi. Vẫn còn đang làm lạnh. Sau khi dùng xong 2 kỹ năng này, hắn sẽ không có đủ kỹ năng khống chế. Hắn có thể khống chế được cuồng thần tới lúc này đã là không dễ. Cuồng thần tỉnh lại từ trạng thái bị khống chế. Máu của hắn chỉ còn một ít. Khoảng hơn 800. Hơn nữa còn không ngừng nhận tổn thương của thống khổ tiên si. Dẫn đầu đại ca thất tử không cho cuồng thần cơ hội tới gần. Lại dùng kỹ năng khống chế cuồng thần. Khiến máu của cuồng thần chỉ còn một ít. Các người chơi nhìn chân chối. Mẹ nó, người này có còn là mục sư không hả? Còn mạnh hơn pháp sư. Điểm khác nhau của dẫn đầu đại ca thất tử với pháp sư là công kích của hắn thấp hơn nhiều so với pháp sư. Pháp sư bình thường nếu có thể khống chế được cuồng thần 5-6 giây. chỉ cần mấy ma pháp là có thể giết được hắn. Mà dẫn đầu đại ca thất tử dù khống chế được cuồng thần tới 10 giây. Công kích của hắn cũng không giết được cuồng thần. Nhưng hiệu quả cũng không tệ. Máu của cuồng thần cũng chẳng còn bao nhiêu. Cuồng thần giống lên, sử dụng kỹ năng chiến thần thủ hộ. Bỏ qua hiệu quả của tất cả kỹ năng khống chế. Trên người xuất hiện ánh sáng vàng nhạt. Chết đi. Cuồng thần dùng tư thế nghiền ép tiến về chỗ của dẫn đầu đại ca thất tử. Kiếm lớn trong tay vung xuống người dẫn đầu đại ca thất tử. Dẫn đầu đại ca thất tử nhanh chóng lùi về sau. Kỹ năng dọa lui và xua đuổi đều làm lạnh xong nhưng hắn biết. Lúc này bất kỳ kỹ năng khống chế nào đều không có hiệu quả. Hắn chỉ có thể đối mặt với kỹ năng của cuồng thần. Một khi cuồng thần sử dụng các kỹ năng như đoạn cân. Làm hắn bị khống chế 2 giây. Hắn chắc chắn sẽ chết. Đây là sự khác nhau giữa chiến sĩ và mục sư. Công kích của chiến sĩ có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của mục sư. Cho dù mục sư có hơn 10.000 máu thì cũng không chịu được công kích của chiến sĩ. Dẫn đầu đại ca thất tử cho mình một thánh quang hộ thuẫn. Một luồng ánh sáng trắng bảo vệ hắn. Thánh quang hộ thuẫn cấp 6. Thánh quang hộ thuẫn cấp 6 trở lên có một hiệu quả. Đó là phòng ngự được các ảnh hưởng của các kỹ năng khống chế như đoạn cân. Làm yếu các kỹ năng khống chế tinh thần. Cuồng thần dùng trảm sát. Trên đầu dẫn đầu đại ca thất tử xuất hiện một giá trị thương tổn 1582, 1158, 1283. Dẫn đầu đại ca thất tử vừa lui về sau vừa sử dụng trị liệu thuật cho bản thân. Lần lượt tăng máu của mình lên. Lại lần lượt mất máu trong 5 giây. Dưới tình huống không bị khống chế. Vẫn có thể thi triển kỹ năng thì dẫn đầu đại ca thất tử vẫn có thể sống được rất lâu. Những người chơi phía dưới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Trị liệu quá mạnh. Tần suất trị liệu cao như vậy thì khi quan trọng có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Chẳng trách dẫn đầu đại ca thất tử có thể trở thành mục sư đứng đầu của ngưu nhân bộ lạc. 5 giây trôi qua. Chiến thần thủ hộ của cuồng thần bị mất hiệu lực. Ngay khi cuồng thần muốn tiếp tục công kích thì dẫn đầu đại ca thất tử sử dụng dọa lui để làm cuồng thần lùi lại. Rồi lại cho hắn một thánh quang thẩm phán. Lượng máu của cuồng thần bị thống khổ tiên si làm mất đi rất nhiều. Lại dính phải thánh quang thẩm phán. Bị đẩy ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Đây là lần thứ 3 hắn bị đày đọa tới chết. Cách chương.